Được thôi, Lục Dung Nhan tỏ vẻ phi thường tán thành thái độ hiếu học của hắn. Lục Ngạn Diễm nhìn cô, bỗng nghiêm túc nói một câu, mấy ngày qua không có em ở nhà, anh thật sự cây ếch ông quen. Sao đang êm đẹp tự nhiên nói thế này? Trái tim bé nhỏ của Lục Dung Nhan đập hụt mất mấy nhịp, cô không dám nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng nói thầm, qua vài bữa, cũng thành thói quen. Lục Ngạn Diễm có chút bất đắc dĩ nhìn cô, làm gì nhìn người ta vậy? Lục Dung Nhan giả ngu. Lục Ngạn Diễm nhéo mũi cô, tim em làm bằng đá à, này, sao có thể oán cô chứ? Trái tim cô trở nên lạnh giá như kim cương, còn không phải vì hắn sao? Được rồi, anh đi chợ có gì? Dặn dò không nào, để em đi với anh. Lục Dung Nhan muốn đứng dậy, đã bị Lục Ngạn Diễm ấn xuống. Không phải đã nói dần rồi sẽ quen sao? Nếu em không chịu bước chân vào cuộc đời anh thêm lần nữa, thì cứ để anh một mình đi, quen thì quen thôi. Không biết sao, nghe Lục Ngạn Diễm nói ra lời này, Lục Dung Nhan trong lòng lại không hiểu sao lại nhói đau. Nếu em đồng ý quay về bên anh, vậy đi với anh nào? Lục Ngạn Diễm vươn tay về phía cô, nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập chờ mong. Lục Dung Nhan ngơ ngác nhìn hắn, hồi lâu, cô rốt cuộc lui về sofa, vậy anh tự mình đi thôi. Khoảnh khắc đó, cô rõ ràng thấy được vẻ mất mát nơi đáy mắt của Lục Ngạn Diễm. Cách chương.